Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 19:55 L dọc đường bọn họ câu được câu trăng hàn huyên. Sau đó Viễn Thu nhìn thấy Tần Mộ lái xe đến nhà hàng Pháp. Lần trước cậu và Lê Chất đã đến lần tê dê ước, tuy rằng không phải là cậu móc tiền ra, nhưng khi cậu về đã tìm kiếm thử, trung bình ăn ở nhà hàng này là 6.000 tê-ren một đầu người. 6.000 tệ khoảng 20 triệu VND. Yến Thu nhớ tới dự toán 500 của mình, quay đầu oán giận nhìn Tần Mộ. Tên khốn này, quả nhiên muốn làm thịt mình. Tần Mộ dừng xe, thấy Viễn Thu không có ý xuống xe, quay đầu đối diện với ánh mắt của Yến Thu, ngay lập tức hiểu được ý của cậu, không khỏi nở nụ cười. Được rồi, bữa này tôi mời, không lừa cậu đâu. Nói xong đi tới mở cửa xe giúp Yến Thu, thế nhưng Yến Thu vẫn không chịu xuống, nói với hắn. Chuyện này không thì ý hợp. Đã nói là tôi mời anh. Đúng, nhưng tôi làm thế chẳng phải muốn thay đổi ấn tượng của cậu về tôi sao? Tần Mộ nói, nhìn vào rương mắt cậu. Sau khi cậu ăn cơm của tôi, thì đừng có ghét tôi như thế nữa được không? Viễn Thu nhìn Tần Mộ, lưng nháy mắt giống như trở lại ký ức tê dê ước, lúc bọn họ vẫn chưa làm rõ hết thầy. Tần Mộ ở tước mặt cậu chính là như thế này, khôi hài hài hước, lịch sự nhã nhặn, nho nhã lễ độ. Sẽ quan tâm đến cảm nhận của cậu, quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Thế nhưng Yến Thu biết, tất cả trắng qua chỉ là ra vẻ mà thôi. Chỉ là một trò chơi hắn và Phó Sương Chỉ hợp tác với nhau. Kiếp tước Tần Mộ từng khiến cậu rung động chẳng qua chỉ là hoa rơm gương trăng dưới không. Là hắn cùng với Phó Sương Chỉ dùng máu tươi vẽ thành một tấm da người dùng để đùa cợt cậu. Ý chỉ những Hotel de PCDL ngắm nhìn vào 19:55 S. Ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật. Cho dù những chuyện đó không liên quan đến Tần Mộ hiện tại, nhưng cậu cũng không thể nào buông bỏ quá khứ được, bởi vậy Yến Thu lắc đầu, trả lời một câu. Không được, cậu, Tản Mộ bị sặc, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười. Cậu thật đúng là làm cho người ta không có cách nào. Thôi được, Tần Mộ gật đầu ý bảo cậu xuống. Vậy cậu cứ tiếp tục ghét tôi đi. Hai người cùng đi lên phòng ăn, vừa vào Yến Thu được không bản năng nhìn về phía vị trí lần trước cậu và Lê Tiên Sinh ngồi. Bọn họ đến sắp đúng lúc, chỗ đó không có ai cả. Bởi vậy khi nhân viên phục vụ hỏi cậu ngồi ý, ngồi ở đâu, Yến Thu không chút do dự chỉ vào vị trí gần cửa sổ. Vâng, mời đi được không tôi? Người phục vụ nói, rồi dẫn bọn họ đi qua. 19:56 LN hai người ngồi xuống ghế. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới. Yến Thu không nhìn, chỉ dựa vào trí nhớ cọt máy thứ Lê Tiên Sinh cọt lần trước. Tần Mộ ở đối diện thấy thế vẻ rặt ngạc nhiên, nhíu mày hỏi. Cậu đã tới đây rồi à, bất ngờ lắm đúng không? Yến hỏi ngược lại, loại nhà quê như tôi mà cũng từng tới nơi này. Tần Mộ bị cậu nói đến mức cứ, gờ họng không trả lời được. Thật ra không phải thế, chỉ là tôi. Nói đến đây, Tần Mộ thở dài. Tại sao cậu luôn dùng áp ý lớn nhất để phán đoán về tôi? Yến Thu không nói gì, mà quay đầu nhìn về phía cảnh đêm ngoài cửa sổ, một lúc sau mới lên tiếng. Chắc là vì anh là bạn của Phó Sơn Ti à. Cái tên yên ắng đã lâu này thành công khiến bầu không khí giữa bọn họ nguội lạnh rơn thoáng chốc. Tần Mộ im lặng theo đi la toy xia xe nơ ơi chậm rãi 19:56 L. Tần Mộ im lặng một lát, lúc này mới chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng không ngờ rằng cậu ấy sẽ làm ra chuyện như vậy. Mấy người chúng tôi từ nhỏ phớn lên cùng nhau, cậu ấy vẫn luôn. Yến Thu không muốn nghe hắn tranh luận, đúng lúc này món khai vị cũng đã được bưng ra, vì thế nói với hắn. Ăn thôi, tùy tiền Mộ nói bữa này do hắn mời, thế nhưng Yến Thu hát không an toàn không muốn tiếp tục nợ ân tình với hắn nữa. Thế là giữa chừng lấy cớ đi vệ sinh tính tiền. Tuy nhiên không ngờ tới khi nhân viên phục vụ kiểm tra số bàn của bọn họ một lúc, lại nói. Chào anh, trên máy tính báo bill của các anh đã được thanh toán rồi. Thanh toán rồi, sao có thể có chuyện đó? Vừa rồi cậu và Tần Mộ vẫn luôn ở tại chỗ, cũng không có ai rời đi. Chẳng lẽ lúc Tần Mộ vừa tới đã thanh toán luôn rồi? Xịn hỏi là ai thanh toán? Yến Thu tò mò hỏi. Là vị khách ở bàn số 8. Người phục vụ nói, dùng động tác tay chỉ cho Yến Thu. Viễn Thu nhìn được không ngón tay của người phục vụ, sau đó thấy bàn số 8 cách vị trí của cậu và Tần Mộ không xa. Bởi vì tính riêng tư của nơi này khá tốt, là kiều nửa kín, giữa các vị trí đều được ngăn cách khéo léo bằng cách trang trí các bó hoa. Cho nên Yến Thu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng mặc đồ vest cùng với một phần cánh tay phải lộ ra bởi vì nó đang tựa vào thành ghế sofa. Ú, tặng quà động lực đề độ 4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, Trọng Sinh Độ Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét, chương 131, giới thiệu đọc truyện hay Đam Mỹ Sắc, Đam Mỹ Sủng, Đam Mỹ Ngược, Đam Mỹ Tông Tài, Đam Mỹ Cổ Đại, Đam Mỹ Xuyên Không. Web chuyên lưu. Ai trên phun, chuyện mới một cách nhanh chóng và L0N19:56, bốn vến thu vô thức tiền về phía trước một bước, khoảng cách càng gần, cũng càng nhìn thấy rõ hơn. Sau đó cậu nhìn thấy bộ vest màu xám đậm của người đàn ông, cùng với đường nét cánh tay, tay áo được cắt may khéo léo được điểm xuyết thêm một chiếc khuy măng xét kiểu Pháp. Cổ tay đẹp mắt lộ ra khỏi cô tay áo, trên đó đeo không một chiếc đồng hồ thiên văn Patek Philippe. Ngón tay với khớp xương rõ ràng hơi rũ xuống, đầu ngón tay kẹp một điều thuốc lá chưa châm lửa, ngón tay khi có khi không vuốt ve đầu thuốc lá. Đây được xem là mẫu đồ ẻo dành cho giới quý tộc. Là L.O.A.O. Thiên Văn Học, D.N. V.K. ức ốc năng hiển thị giờ và phút ra thì nó còn có chức năng lịch vạn niên, bấm giờ và đờ không dõi thiên văn học. Những chi tiết hiển thị trên mạ ạt đồng hồ là một bản đồ sao thể hiện đường chân trời. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bấy nhiêu, nhưng trang bia vì sao Yên Thu Vân có thể nhận ra anh. IAIA, plus 19:56 là Lê Chất. Vến Thu vô thức muốn đi tới, song vừa tiến lên một bước, lại bị một giọng nói từ phía sau chặn lại. Vến Thu quay đầu lại, sau ỡ một thấy Tần Mộ không biết đi tó ủ nhìn thấy cậu, gì, ý ấy. À ngay lập tức hắn hiểu được ý của cậu, bất đắc dĩ, cười nói. Vừa rồi tôi còn nghĩ chẳng lẽ cậu lén lút chạy đi tính tiền rồi đó chứ, không ngờ rằng đúng thật. Tần Mộ nói xong, móc ra một tấm thẻ muốn đi tới tính tiền. Lần này tôi nói rồi là tôi mời, lần sau cậu lại mời tôi đi. Dứt lời, hắn quay người về phía người phụ vụ hỏi. Xin hỏi bao nhiêu tiền? Vến Thu thấy thế, vội vàng nói. Tần Mộ, đã thanh toán rồi. Tần Mộ nghe vậy, ngón tay cầm thẻ xoay một vòng, xoay người lại nói với cậu. Bao nhiêu, để tôi chuyển lại cho cậu. Vến Thu nghe thế, vội vã lắc đầu. Không phải tôi thanh toán. 5:19:56 LN, vậy là ai? Tần Mộ còn chưa nói hết, chỉ thấy chỗ ngồi cách đó không xa một người đàn ông mặc bộ vest màu xám đậm đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc dáng người đàn ông dớ cao, đeo không một cặp kính không gọng, gương mặt thoạt nhìn rất nhã nhặn. Nhưng chắc ẳng biết vì sao toàn thân lại toát ra luồng cảm giác cực kỳ ngột ngạt không tên. Giữa những ngón tay thon dài kẹp được không một điều thuốc lá chưa châm, nó bị bẻ gãy cùng với động tác đứng dậy của anh, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, sau đó, anh từ từ đi về phía bọn họ. Yến Thu nhìn sang đờ không tầm mắt của Tần Mộ, quả nhiên là Lê Chất, ánh mắt cậu không khỏi sáng ngời, ngoan ngoãn gọt một câu. Lê tiên sinh. Đến khi Lê Chất đến bên cạnh cậu thì đứng lại, cụp mắt cười với cậu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Mộ, sau đó không nhanh không chậm trả lời. Là tôi thanh toán, cậu Tần ăn có ngon không? Từ lúc Tần Mộ nghe thấy Yến Thu cọt câu, Lê tiên sinh, thì hắn đã đoán được thân phận của người đến, dù sao ở thành Ngố A có ai mà 19:56L từ lúc Tần Mộ nghe thấy Yến Thu cọt câu. Lê tiên sinh, thì hắn đã đoán được thân phận của người đến. Dù sao ở thành phố A có ai mà không biết đến tiếng tăm của Lê Chất. Nhưng đối với Vi Diệp anh biết mình, hắn vẫn hơi bất ngờ. Dù sao nhà họ Tần và nhà họ Lê cũng không hợp tác với nhau. Anh biết tôi sao? Tần Mộ cảm thấy kỳ lạ nên hỏi. Lê Chất nghe vậy dụ mắt nhìn Yến Thu một lát, lập tức nở nụ cười, nói bóng gió. Bạn của Tiểu Thu, ít nhiều tôi đều sẽ quan tâm một chút. Yến Thu vẫn chưa phản ứng lại. Có điều vô thức muốn giải thì ế cậu và Tần Mộ không phải là bạn. Mà Tần Mộ lại nghe ra được ý lương lời nói của anh, hắn nhìn anh và Yến Thu với ánh mắt phức tạp. Lê Chất có thể cảm giác được thái độ Tần Mộ thay đổi, nhưng anh không quan tâm, bởi vậy chỉ cúi đầu quay về phía Yến Thu hỏi. Ăn xong rồi sao? 19:56. Thật ra mới ăn được một nửa, nhưng Yến Thu đã sớm không muốn ăn, sẵn có một bậc thang đưa tới cửa. Vến Thu lập tức thuận đờ không mà bước xuống. Cậu lập tức gật đầu. Vậy tôi đưa em về nhà. Mặc dù Lê Chất nói là câu hỏi, nhưng không biết tại sao lại có ý gắp chăn phái thế. Thế nên cậu lập tức trả lời, làm phiền ngài, anh, không phiền. Lê Chất nói xong ngước mắt lên nhìn Tần Mộ. Vậy chúng tôi đi trước, cậu cứ tự nhiên. Hai người bọn họ kẻ sướng người họa, hát không an toàn không có chỗ cho Tần Mộ chen vào. Bởi vậy chỉ có thể gượng cười, gật đầu với bọn họ, nhìn bọn họ sóng vai rời đi. Lên xe, Lê Chất hỏi, vẫn về nhà cũ sao? Vến Thu nghe thế, vội vàng lắc đầu, đưa tôi đến đường Thanh Ninh là được rồi. Lê Chất nghe vậy lập, ti si pháp, ứng lại. Em 19:56 Lê Chất nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Em dọn ra ngoài rồi à? Vâng. Yến Thu gật đầu, tìm được chỗ ở rồi sao? Lê Chất hỏi tiếp, Yến Thu nhớ tới căn nhà mình đi xem lúc tan làm, sau khi ký hợp đồng là có thể ở được rồi, coi như là tìm được rồi, vì thế gật đầu. Tìm được rồi, vậy là tốt rồi. Lê Chất nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, dòng xe bỗng chốc yên tĩnh lại. Ừ, tặng quà động lực đẹp L4 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Em, Home, Đam Mỹ, trọng sinh đơn từ chức của vạn người ghét, chương 132, giới thiệu đọc truyện hay đam mỹ sủng, đam mỹ ngược, đam mỹ tông tài, đam mỹ cô đại, đam mỹ xuyên không. Web chuyên luôn cập nhật, cách chương.